Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ở buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc. Và Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 11 tác phẩm truyện Đêm Chủ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngồi một mình trước mâm cơm, dù nhiều món ngon nhưng chẳng thể nuốt nổi. Luôn tự hào mình là thầy phù thủy cao tay ấn, lão Trần không hiểu vì sao con dâu lại sinh ra con vượn. Khi lão thế thiên hành đạo bằng việc hạ độc kết hợp yểm bùa, sau đó biến những kẻ trướng tai gai mắt thành vượn. Chẳng ngờ có việc kinh hãi vừa rồi. Đã 2 tuần kể từ ngày tai ương, con dâu lão dần nguôi ngoai nỗi đau mất con. Dẫu sao bé Bảo Ngọc giúp đám phụ nữ cân bằng, còn lão thì không nghĩ đơn giản như thế. Chiến đấu với kẻ thù vô hình khác nào vung kiếm chém xuống nước. Kẻ thù ở trong tối, lão ở ngoài sáng nên khó trăm bề. Vốn là người lo xa, lão sợ nếu con dâu đậu thai lần nữa, khéo vẫn sinh con gái, hoặc thêm con vượn nữa. Như thế họ Trần vô phúc mục mà. Để giữ bí mật của lần sinh nở ra nghiệt chủng, 3 mạng người đã bị vùi thây giữa đầm lầy. Lão chẳng muốn phải giết thêm vài mạng người nữa cho lần sinh nở kế tiếp. Chi bằng âm thầm tìm vội lẽ cho con trai. Đó là kế sách vẹn cả đôi đường. Hiện nay, Trần Tĩnh đường đường là An Phủ Sứ, đương nhiên việc 5 thê 7 thiếp là điều hợp nhẽ. Chưa kể nhà thông gia không còn mạnh như trước. Hôm trước ghé thăm thông gia, lão được biết Lệ Phi mắc bệnh mất sớm. Như vậy nhà họ Đinh mất đi chỗ dựa trong cung. Khi con dâu họ Đinh chẳng thể sinh quý tử, lão muốn con trai sớm lấy thêm vợ. Còn việc vì sao có chuyện người đẻ ra vượn, quả thực sống 20 năm trên mạn đồng rừng, lão chưa từng nghe thấy, huống chi trốn kinh thành. Suốt những ngày qua, hết dùng âm binh đến nghiền ngẫm sách cổ, câu trả lời vẫn chẳng thấy đâu. Lão chỉ biết âm thầm tính kế. Bên ngoài có tiếng người nói chuyện lao xao, biết con trai đã về, lão nhắc người hầu rót rượu vào 2 chén để cha con đối ẩm. Đợi con trai ngồi xuống, còn người hầu lui ra, lão Trần hỏi nhỏ: "Việc hỷ sự sắp tới, anh đã nói với vợ chưa?" "Con nghĩ không cần thiết." Do nhận được mật thư của thân phụ, sau khi thu xếp việc quân, An Phủ Sứ Trần Tĩnh đã từ Tuyên Quang quay về phủ. Việc hiền thê hạ sinh một con vượn là điều gây sốc. Tuy nhiên An Phủ Sứ tin chắc liên quan đến việc hành nghề phù thủy của thân phụ. Vốn chẳng phải người vô tâm, khi nhìn thấy gia đình nhà vượn bên Ngọc Hoàng Điện, vị võ quan lờ mờ đoán được phần nào nguyên do. Từ Tuyên Quang quay về kinh thành, lần này không hẳn vì việc lấy thêm vợ. An Phủ Sứ Trần Tĩnh cho biết, nhà vua đã cho đặt lại các trấn, các đạo của xứ Đại Việt thành một phủ và 12 đạo thừa tuyên. Chính việc đổi mới này, chức An Phủ Sứ đứng đầu một trấn sẽ bị bãi bỏ. Trước khi về đây, An Phủ Sứ Trần Tĩnh đã tới thăm nghĩa phụ là binh bộ thượng thư, mục đích là giữ được chức cao, kèm theo đó còn được đổi về xuôi, như vậy bỏ công quả cáp đi lại bấy lâu. Sau 3 ngày tất bật, mọi việc đã hanh thông nên tâm trạng của An Phủ Sứ phần nào thoải mái. Nếu lấy thêm vợ nữa, chắc niềm vui sẽ nhân đôi. Trong tâm trạng phấn khởi, An Phủ Sứ Trần Tĩnh rót rượu uống mềm môi. Dẫu sao vợ đang kiêng cữ, còn thiếp yêu chưa nạp. Đêm này đành nằm ôm nỗi nhớ mấy gia nhân miền biên viễn. Vừa buông đôi đũa, kim dao có tác dụng chống độc xuống mâm. An Phủ Sứ Trần Tĩnh đã thấy thân phụ lo lắng hỏi: "Vậy anh sẽ bị giáng 2 tháng trước. Con sẽ làm tổng binh đồng tri tại Thừa Tuyên Quốc Oai." Thấy con trai không thăng hay giáng chức, lão Trần thở vào nhẹ nhõm. Chưa kể từ trấn Tuyên Quang, Trần Tĩnh được đổi về Thừa Tuyên Quốc Oai, vậy là gần kinh thành. Do không muốn làm ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp của con trai, ý thức những việc làm của mình là phạm vào vương pháp. Do vậy, lão giấu biệt để Trần Tĩnh vô can. Dẫu là vậy, lão thừa biết nếu triều đình phát hiện ra tấm long bào, chắc chắn họ Trần của lão bị tru di tam tộc. Chứng kiến năm xưa đại đô đốc bị vua ban rượu độc, tài sản bị xung công chỉ bởi pho tượng Phật Quan Âm, lão hiểu với một bậc khai quốc công thần còn dính họa, thầy phù thủy như lão sao tránh được bị giết. Đang thưởng thức miếng thịt nai rừng nướng than hoa, lão Trần bất ngờ khi con trai chất vấn: Sao cha lại biến những kẻ vô tội thành vượn? Phải chăng vì thế vợ con gánh họa? Định lấp liếm cho qua chuyện, lão Trần chẳng thể giấu được. Dù hiếm khi có mặt tại phủ, con trai lão vẫn nhận ra con vượn bé là đứa tiểu đồng bên Ngọc Hoàng Điện. Con vượn đực không ai khác là lão Sùng. Duy nhất con vượn nữ thì Trần Tĩnh không biết. Việc này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi Trần Tĩnh chưa từng gặp Trần Thị. Thầm khen con trai có mắt tinh đời, chẳng giống tay quản gia hồi trước hay tiếp xúc với lão Sùng, chưa kể luôn mở miệng gọi là đại hiệp. Vậy nhưng khi đứng trước con vượn đực, tay đó không thể nhận ra đó là Sùng đại hiệp của hắn. Dẫu sao là người một nhà, có những chuyện chẳng thể giấu mãi. Lão Trần kể rõ thân phận của gia đình nhà vượn. Đương nhiên, tội lỗi của chúng chất cao hơn núi, chẳng thể nói đó là những kẻ vô tội. Thấy con trai lặng lẽ gắp thức ăn, lão rất rượu vào hai chén rồi khẳng định. Từ ngày biến thành vượn, bọn chúng sống cuộc đời vô lo, vậy cũng tốt. Cha đâu phải là bậc thần tiên để quyết định cuộc đời của họ theo cách đó. Chẳng muốn tranh luận với con trai, người mà lão luôn tự hào vì là võ quan hàm tứ phẩm, lão Trần lái câu chuyện sang hướng khác. Đặc biệt là việc phủ họ Trần bị kẻ trộm đột nhập lấy mất triện ngọc cùng con nghi bạc. Hai cha con ăn tối và bàn việc hỷ sự. Người mà An phủ sứ lấy làm lễ tới đây, kể ra có thân phận thấp kém, bù lại thuộc hàng mỏng may hay hạt. Lão Trần nhắc con trai, vợ đầu là thiên kim tiểu thư là đủ, vợ hai sốc vác mới quán xuyến mọi việc, chưa kể tuổi tròn đôi tám. Chẳng muốn nhắc nhiều, lão thấy người thiếp yêu của mình vừa sinh lại vừa trẻ, đương nhiên ăn đứt mấy bà vợ già quanh năm ăn chay niệm Phật. Kho báu dưới mê cung nhiều thật, lão biết bước sang tuổi 64, thời gian khoác long bào ngắm báu vật đâu còn nhiều. Rồi đến lúc Trần Tĩnh phải biết, bởi con lão kế thừa sản nghiệp của dòng họ. Khi người hầu dọn mâm bát, lão khuyên con trai, anh hãy đưa vợ về bên ngoại tĩnh dưỡng, cho con bé Bảo Ngọc theo cùng. Vâng, con sẽ thu xếp. Đáng ra việc đi hỏi vợ lẽ cho chồng phải do vợ cả đội mâm cau thực hiện. Cảm thông với nỗi đau mất con, chưa kể con dâu là thiên kim tiểu thư, lão Trần thề tất việc đó khi nhắc con trai đưa con dâu về phủ họ Đinh nghỉ ngơi. Lão muốn ngày họ Trần đón thêm người con dâu nữa, bầu không khí vui vẻ sẽ xóa tan những âm khí nơi này. Vẫn biết phu thê là nghĩa trăm năm, vì mong mỏi có người nối dõi tông đường, lão tự thấy đó là việc cần làm. Để con trai toàn tâm thuyết phục con dâu, đêm nay lão nghỉ lại phòng của bà vợ già, người đã sinh ra An phủ sứ Trần Tĩnh. Còn người thiếp yêu trẻ trung xinh đẹp đành chịu cảnh vò võ năm canh, bởi tình thế chẳng thể làm khác. Gà chưa gáy, chó chưa sủa, lũ vượn như động rồ đã hú hét từ mái điện thờ vọng vào tận phủ. Lão Trần lầm bầm rùa mấy con vượn ngu ngốc, chẳng nhẽ lại quát lũ người ở Dương Cung bắn hạ đám vượn đó. Vừa bước ra ngoài sân, lão thấy cỗ xe ngựa dừng ngay cổng phủ. Từ trên xe bước xuống là vị quản gia của nhà họ Đinh. Sau vài câu chào hỏi, vị quản gia lễ phép thưa chuyện. Do thiếu phu nhân sức khỏe không tốt, ông chủ họ Đinh muốn đón về bên nhà ít bữa. Chưa kịp ngỏ lời, bên thông gia đã cho xe sang đón. Đương nhiên lão Trần mừng khôn xiết, tuy vậy vẫn tỏ ra suy nghĩ ít nhiều. Đợi khi con dâu lên xe, lão giục con trai mặc quan phục cưỡi ngựa hộ tống vợ về bên ngoài, vậy là đẹp mặt cả hai nhà, còn giữ được hòa khí. Đợi cỗ xe ngựa rời xa, lão nhắc bà vợ gọi bà mối đến giao việc. Đẹp nhất ngày 18 sẽ mở cửa phủ họ Trần đón thêm người con dâu nữa. Nhưng cỗ bàn đương nhiên kém sang hơn lần đầu, chưa kể khoản hồi môn chỉ mang tính tượng trưng. Khi đã giàu sang phú quý, điều lão cần không phải 100 mẫu ruộng hay 1000 lạng bạc của người con dâu này. Lão chỉ mong cô ta sớm sinh cho nhà họ Trần một thằng cu kháu khỉnh. Ngồi thưởng trà ngoài hoa viên, ông Đinh Viễn không khỏi phiền lòng. Người xưa nói 49 chưa qua, 53 đã tới. Khi sắp bước vào tuổi hạn 53, nhìn lại gia sản họ Đinh, tự dưng ông lo sợ mơ hồ. Hiện nay chỗ dựa trong cung đã không còn, người con trai Đinh Hoạc sắp bước vào tuổi tam thập nhi lập nhưng ham mê cờ bạc. Nếu ông buông tay, sản nghiệp sẽ bị nghịch tử nướng vào chiếu bạc cho đến đồng xu cuối cùng. Việc con trai chưa xong, nghe tin con gái sinh hạ được một bé trai nhưng đã yểu mệnh. Nước mắt vốn chảy xuôi, ông đành sai quản gia sang nhà họ Trần đón con gái về phủ. Biết con gái từ bé được bao bọc, đến khi xuất giá cũng chẳng phải làm gì nặng nhọc. Nhưng khi thấy tâm trạng của con không tốt, ông muốn Đinh Thị Huyền được tĩnh dưỡng ở phủ nhà để lấy lại tinh thần và sức khỏe. Nghe tiếng bánh xe ngựa lộc cộc ngoài phủ, ông Đinh Viễn khoan thai bước ra đón con gái và cháu ngoại. Gương mặt ông rạng ngời khi thấy con rể là An Phủ Sứ Trần Tĩnh cưỡi ngựa theo về. Trong lúc đám kẻ ăn người ở tất bật làm cỗ, ông Đinh Viễn ngồi nói chuyện cùng con rể ở Hoa Viên. Thấy Trần Tĩnh được về Thừa Tuyên Quốc Oai làm tổng binh, ông gật gù vẻ hài lòng. Đúng như câu các cụ hay nói, dâu làm con, rể làm khách. Sau khi dùng bữa cùng gia đình, thấy con rể xin phép quay về, chuẩn bị để con tới Quốc Oai nhậm chức, ông Đinh Viễn chẳng dám giữ ở lâu. Chiều tối, khi bé Bảo Ngọc chơi nhiều đã mệt, ông Đinh Viễn gọi con gái vào thư phòng nói chuyện. Kể từ ngày xuất giá, Đinh Thị Huyền đã không còn là thiên kim tiểu thư của họ Đinh, cô là thiếu phu nhân bên phủ họ Trần. Dẫu sao có chồng làm quan hàm tứ phẩm, vậy cũng mát mặt dòng họ, dù so với bà cô họ làm phi còn kém xa. Đã quá lâu rồi không được rót trà mời thân phụ, Đinh Thị Huyền ra hiệu cho người hầu để mình tự chuyên trà. Cô muốn hai cha con có những phút giây hàn huyên. Ngắm gương mặt con gái lộ rõ vẻ ưu phiền, ông Đinh Viễn hỏi nhỏ, sao con bé Thắm không về cùng? Ngày con gái xuất giá, ngoài số của hồi môn nhiều chẳng kém các nhà quyền quý trốn kinh thành, ông Đinh Viễn cho hai cô hầu gái đi theo về bên phủ họ Trần phục vụ cho Đinh tiểu thơ. Sau này một cô hầu gái về quê chịu tang mẫu thân, cô còn lại định ở nốt năm nay sẽ xin về quê lấy chồng. Khi nãy có con rể nên ông chưa tiện hỏi, dẫu sao nhờ mấy hầu gái tin cậy. Lúc Đinh Thị Huyền theo chồng tới Tuyên Quang, ở dưới này ông vẫn yên tâm vì biết con gái được chăm sóc chu đáo. Trong thư phòng chẳng có người ngoài, Đinh Thị Huyền bưng mặt khóc nức nở. Cô cho biết rất có thể cô bé hầu gái cùng hai bà đỡ đêm hôm đó bị giết người diệt khẩu. Quả thực lúc đẻ xong không thấy tiếng trẻ con khóc, dù mệt nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt kinh hãi của bà đỡ, sau đó là một con vượn trên tay bà ấy. Đó là tất cả những gì cô nhìn thấy trước lúc ngất đi. Còn người hầu gái đang lấy khăn lau mồ hôi trán cho cô. Khi tỉnh lại, cô chẳng thấy bóng dáng hai bà đỡ của người hầu gái. Dự cảm họ gặp chuyện chẳng lành, lực bất tòng tâm nên cô không dám hỏi. Nếu hôm nay không nghe được câu chuyện giữa bố chồng và phu quân mình, Đinh Thị Huyền chẳng dám tin nhà họ Trần có thể biến người thành vượn. Còn vì sao từ thai nhi bé trai lại đẻ ra vượn? Cô nghĩ bố chồng là người duy nhất có thể trả lời. Vẫn biết, làm con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Làm dâu họ Trần, nhưng đem chuyện nhà chồng kể lại là điều bất nhã. Tuy thế, do tính chất nghiêm trọng, Đinh Thị Huyền chẳng dám giấu điều gì. Được thân phụ cho quản gia đánh xe ngựa tới đón, cô thấy mình như chim sổ lồng quay về tuổi thơ. Rót thêm trà vào chén cho thân phụ. Đinh Thị Huyền hỏi nhỏ, vậy con phải làm gì? Con hãy nghỉ ngơi và chăm sóc bé Bảo Ngọc, đợi cha cân nhắc. Việc ông thông gia họ Trần giết người diệt khẩu có thể hiểu, nhưng dùng bùa phép biến người thành vượn, sau đó chẳng rõ thần linh quả báo hay họ Trần bị yểm bùa ngược, con gái ông sinh ra vượn, nghe đã thấy hãi hùng. Dẫu lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tự hào vì đối đầu không ít loại người tự xưng là cao thủ, trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa, hôm nay ông Đinh Viễn phải bàng hoàng chẳng thốt thành lời. Để con gái không bị buồn và ám ảnh, ông Đinh Viễn nhắc Đinh Thị Huyền đưa Bảo Ngọc đi ngắm kinh thành bằng xe ngựa của nhà. Có như vậy, tâm trạng phần nào bớt u uất. Câu chuyện do con gái kể, nó vượt xa mọi nhận định ban đầu. Ông thương Đinh Thị Huyền từ một tiểu thư bỗng nhiên sinh ra nghiệt chủng. Việc này không rõ kéo dài bao lâu. Rõ ràng, chưa thể lường trước mọi tác hại. Một tuần trôi qua nhanh. Người được cử đi dò la tin tức chưa quay lại. Ông Đinh Viễn thu xếp thời gian chơi cùng cô cháu ngoại Bảo Ngọc. Riêng với con gái của mình, ông muốn tìm một thầy phù thủy cao tay ấn để trừ tà trục vong nếu có. Khi những việc tâm linh hoàn tất, bước tiếp theo sẽ tìm một danh y. Có như vậy mới mong chẳng có việc sinh ra vượn lần thứ hai. Hiềm nỗi dù quen rộng biết nhiều, trốn kinh thành chưa có vị thầy phù thủy nào khiến ông tin tưởng, còn đám lang băm nhan nhản khắp nơi. Danh y bói cả tháng chẳng thấy bóng dáng. Không còn sự an nhàn ngồi thưởng trà, ông chắp tay đi lại dọc hành lang để suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Tay quản gia từ bên ngoài trở về đã vội thông báo. Bẩm ông chủ, hiền tế của nhà mình hôm nay cưới thêm vợ nữa. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Ông Đinh Viễn không buồn vì việc đó. Ông chỉ thấy lo bởi tương lai của con gái ở nhà họ Trần lâm vào thế bấp bênh. Giả sử người vợ mới hạ sinh được con trai, đương nhiên Đinh Thị Huyền cùng Bảo Ngọc chỉ là người thừa. Sở dĩ họ Trần đối xử tốt dù con gái ông chưa sinh hạ một thằng cu nối dõi tông đường, có thể do số của hồi môn đem về bên đó quá nhiều, họ phải cân nhắc trong lời nói và hành động. Không muốn số phận người hầu gái như bóng chim tam cái. Vốn dĩ con người sống có nhà, còn thác có mộ. Ông Đinh Viễn vào thư phòng viết thư gửi thông gia, sau đó nhắc tay quản gia đích thân sang bên đó. Đã chẳng mong chờ sự thành thật của vị thông gia, ông vẫn muốn biết phản ứng của họ. Như vậy mới quyết định chuẩn xác được mọi việc. Dường như chưa yên tâm, ông nhắc tay quản gia, chỉ quan sát, không được nói câu nào. Đúng giờ ngọ vào đưa thư rồi về. Bẩm ông chủ, sao phải đúng giờ ngọ? Bảo sao hãy làm như vậy. Sau khi cân nhắc, Đào Hậu bỏ công dọn dẹp vườn tược. Anh không quên bày bức tranh Thái Thượng Lão Quân ngay gian ngoài, được dùng làm nơi khám bệnh. Giống mấy vị thầy lang quanh vùng, ngoài tủ gỗ có nhiều ô nhỏ đựng thuốc, con dao cầu bày trên mặt bàn chứng tỏ đây là nơi hành nghề y. Biết mình sự học có hạn, múa bút đề thơ hay viết chữ đẹp là việc không tưởng. Đào Hậu đã mang chai rượu cùng một chân giò tới nhà cụ Đồ Chi xin chữ. Khác với những vị lương y gia truyền, biết mình vừa hành nghề chưa có thành tựu, Đào Hậu nhờ cụ Đồ viết cho mình chữ hồi sinh đường. Giải thích về ý nghĩa của chữ đó, anh cho cụ Đồ Chi biết khi cụ vát cận địa viễn thiên, lúc các thầy lang đã bó tay. Bằng nghi thuật của mình, anh đã giúp cụ được hồi sinh trong niềm vui khôn xiết của con cháu. Vốn dĩ việc này chẳng nói chơi, cả làng cả tầng đều biết, chưa kể những người con của cụ làm chứng. Bởi có vị làm quan trong triều, có vị là quan phủ, đâu phải dân đen dễ bịt mắt. Cụ Đồ Chi sống ở làng, đương nhiên thấu tỏ việc đó, ngay lập tức múa bút viết ba chữ hồi sinh đường, sau đó mách Đào Hậu mang tới nhà lão mộc cuối làng khắc bức đại tự. Bà con kẻ hạ vốn chân chỉ hạt bột, họ chẳng nhiều tiền để có bệnh là đi khám. Họ thường dùng những thứ có sẵn trong vườn nhà hoặc chữa mẹo dân gian. Khi nào bệnh quá nặng, lúc đó người nhà sẽ võng tới nhờ thầy lang cứu chữa. Thôi thì phúc chủ lộc thầy, dẫu biết mà hồi sinh đường không thể đông khách, Đào Hậu vẫn muốn nó như bức bình phong để tính việc đại sự. Bởi nếu không làm gì, dân làng sẽ dị nghị bàn tán. Buổi sáng quét dọn và thắp nén hương trước bức tranh Thái Thượng Lão Quân, Đào Hậu quát con chó nằm cách nhà. Anh xuống vườn sau có việc. Lúc ngang qua căn buồng đặt khung cửi, thấy vợ bụng mang dạ chừa vẫn miệt mài dệt vải, còn tiếng thoi đưa không dứt. Đào Hậu tự hứa với lòng mình, chắc chắn sẽ giành lại được số tài sản bị lão thầy phù thủy họ Trần chiếm đoạt. Biết rõ sáng nay vẫn chẳng có bệnh nhân, Đào Hậu lui tới thủy đình sau vườn. Hồi trước vừa chuyển về đây, anh đã vượt đất đào ao nuôi cá. Sau khi chọn việc bắt mạch bốc thuốc cứu người, một thủy đình được dựng ngay giữa ao. Chưa từng có thú vui tao nhã, đọc sách ngâm thơ hay ngắm trăng. Thủy đình được dựng bởi lý do khác. Thấy con vượn đã mở mắt, Đào Hậu đưa cho bắp ngô luộc. Sau đó anh vạch đám lông trên người, bắt đầu xem xét. Kể từ hôm đột nhập vào thư phòng nhà lão thầy phù thủy họ Trần, sau về nghĩ lại, Đào Hậu thấy có gì đó đáng ngờ. Thay vì bắt con vượn đực và vượn cái quá to lớn, anh đã sai âm binh khiêng con vượn con về thủy đình xem xét. Đúng như phán đoán, sau 8 lần xông thuốc, đám lông trên người con vượn đang rụng dần, nhưng để nó hoàn nguyên thành người chắc tốn không ít thời gian. Đã tu luyện 3 năm trên núi, Đào Hậu biết để biến người thành vật không dễ. Trước hết phải yểm bùa, sau đó dùng thuốc để phá hủy mọi suy nghĩ, tiếp theo sẽ khiến nạn nhân thành chó, lợn, khỉ hay vượn. Chẳng mấy khó khăn, anh đã tìm và dùng dao rạch một đường trên ngực con vượn con, sau đó lấy ra 7 viên đá nhỏ với 5 màu khác nhau. Đàn ông bày vía thêm ngũ hành, chứng tỏ lão phù thủy họ Trần đã tính toán kỹ. Tuy đã phá bùa yểm, hàng ngày Đào Hậu vẫn phải châm cứu để hai bàn tay vượn con linh hoạt trở lại, chưa kể còn giúp cho đầu óc bớt u mê. Sau nửa tháng dùng lá thuốc đun rồi xong, sau đó châm cứu và giải huyệt, con vượn bắt đầu không hú hét như hồi trước. Thậm chí dù trong vườn nhiều cây, nó không vươn tay chuyển cành, đôi mắt nhìn bắt đầu khôn hơn. Duy có điều lưỡi của nó bị tụt sâu nên chỉ ư với a thay điều muốn nói. Dẫu muốn con vượn cầm đũa, đến bữa ăn nó vẫn dùng tay bốc. Hễ nhìn đôi đũa là sùi bọt mép. Chứng tỏ năm xưa nó đã bị lão phù thủy họ Trần áp chế nhằm loại bỏ mọi thói quen sinh hoạt của con người. Dành cả buổi sáng châm cứu kết hợp với phương thức xông đá thuốc. Nhưng khi đêm xuống, đạo hậu vẫn phải lập hương án rồi đọc khẩu quyết trừ tà. Có như vậy, con vượn mới sớm hoàn nguyên để anh tìm hiểu chuyện gì đã thật sự xảy ra. Chẳng phiền lòng khi con vượn bốc cơm nhét vào mồm, đạo hậu hiểu cần có thời gian để nó thích nghi. Sở dĩ có biến chuyển như này, bởi nó bị biến thành vượn chưa đủ lâu nên anh hóa giải được. Chọn việc mở hồi sinh đường ở nhà, đạo hậu có nhiều thời gian chăm sóc vợ. Anh muốn sắp tới khi mẹ tròn con vuông, việc tìm nơi sầm mốt để trị bệnh cứu người sẽ được tính đến. Trời nhá nhem tối, thảm anh ở thủy phương đình. Đào hậu hài lòng khi con vượn dùng tay bốc ăn hết đĩa cơm đã ngủ ngon trên chiếu. Nó không còn leo trèo hay ngủ trên cây nữa. Dù chưa có kinh nghiệm việc này, anh tự tin cần thêm 2 tháng nữa, lúc đó con vượn sẽ rụng hết lông và mặc quần áo như người. Khi đã bị biến đổi thành vượn, dẫu sau này hoàn nguyên trong hình dạng con người, đào hậu chẳng hy vọng con khỉ thông minh lanh lợi, khéo nó chỉ như đứa trẻ to xác với trí khôn của đứa bé lên 3. Với phương châm cứu người hơn xây 9 bậc phù đồ, anh chấp nhận tốn công tốn của để chữa trị, miễn nó không biến thành vượn. Chưa kịp bước lên nhà, đào hậu đã thấy bà mẹ vợ hớt hải chạy lại thông báo. Anh mau tiếp khách, hình như họ là người nhà của quan nên hách dịch lắm. Chẳng rõ đám người sộc đến nhà có việc gì. Có điều anh tin chắc, không phải quan binh đến bắt người, còn đám lâu la của lão phù thủy họ Trần càng sai. Bởi lão đó, khác nào con cáo già, luôn hành động kín kẽ, là họa sẽ không tránh khỏi. Việc trốn chạy, đầm bổ ích. Chỉ bằng đối diện xem sao. Đào hậu bước vào phòng khách vốn dùng làm nơi khám bệnh. Anh liếc nhanh, thấy kẻ đứng người ngồi. Đúng ra, chỉ có một kẻ ngồi đợi, 3 tên khác khoanh tay đứng phía sau với vẻ sốt ruột. Dù hôm nay bấm quẻ là ngày đẹp, từ sáng đến giờ chỉ có 4 vị khách nhìn dáng điệu khó ưa. Chưa kịp chào hỏi, anh đã thấy gã đang ngồi phe phẩy trước quạt giấy, hỏi bằng giọng khinh khỉnh. Có biết chữa bệnh không, mà dám treo biển hồi sinh đường? Tài hạ treo được, nên chữa được. Vậy hãy theo ta tới phủ của đô ngự sử đại nhân. Nếu là lang băm, hãy liều hồn. Tài hạ không rảnh, phiền các vị tự đưa người bệnh tới đây. Loại lang băm vô lễ, nhà ngươi biết đang nói chuyện với ai không? Chàng hoài công nói qua rồi nói lại. Đào hậu vung tay như chém gió, nhưng bất thần lật ngửa bàn tay, rồi táng thẳng vào mồm kẻ dám khinh thường mình. Sở dĩ tên này ăn nói ngông cuồng, anh đoán hắn thuộc loại chó cậy hơi chủ, hễ mở miệng lại lôi quan đô ngự sử ra dọa thành quen. Liên tiếp những cú đấm cú đá được tung ra, đám người hách dịch có 4 tên bị đánh bật ra ngoài sân. Đào hậu lao tới, tóm cổ áo kẻ dám ngồi trong nhà mình lớn tiếng chê bai. Anh muốn y phải nhận bài học nhớ đời. Phía trước nhà có một con mương nhỏ do dòng chảy đã bị nắn. Giờ đây nó là nơi chứa đủ thứ rác lưu cữu. Còn dòng nước vừa đen vừa đặc quánh và bốc mùi kinh khủng. Chỉ cần dùng một tay nhấc bồng kẻ tự xưng là người của đô ngự sử. Trong nháy mắt, đào hậu ném y xuống nơi ngập ngụa đó. Dù biết phải nhẫn nhịn bởi vụ án giết tên vệ úy của mụ đàn bà lắm điều, nhưng với những kẻ như này, đào hậu quyết không nhân nhượng. Có lẽ 3 tên còn lại sẽ chịu chung số phận. Nhưng đào hậu đã dừng tay khi thấy mẹ vợ cất lời xin nương tay. Đang sống yên ổn ở làng Hạo Sơn, giờ lưu lạc tới vùng kẻ hạ, khiến bà thấm thía câu. 1 điều nhịn là 9 điều lành. Nửa đêm khi mọi người ở vùng kẻ hạ say giấc nồng, có 2 cỗ xe cùng hơn chục người cưỡi ngựa cầm đuốc vào làng. Nhờ có người dẫn đường, chẳng mấy chốc tất cả đoàn người ngựa đã dừng lại ở trước cổng có treo tấm biển hồi sinh đường. Nằm trong nhà thấy ánh đuốc sáng lòa cùng người ngựa bên ngoài, đào hậu vớ thanh kiếm xông ra nghênh chiến. Anh đoán lũ ân hải bị sơi no đòn đã chạy về báo chủ, giờ chúng quay lại cậy đông để ra đòn trả thù. Đứng trên hiên nhà chỉ kiếm về lũ người lạ, đào hậu lớn tiếng quát. Nửa đêm các người kéo đến đây tính đốt nhà cướp của ai sao? Trái với dự đoán, một thiếu niên còn trẻ xuống ngựa lễ phép nói. Do thần phụ của tài hạ có sai người tới rước tiên sinh về phủ chữa bệnh, ai ngờ bọn chúng mạo phạm tới tiên sinh. Hóa ra, người thiếu niên là con trai út của quan đô ngự sử. Do lần trước đào hậu chữa bệnh cứu được bà cụ Vát, người con trưởng của cụ là Tà Thị Lang Bộ Lại có kể việc đó cho các quan đồng liêu. Khi thấy thân phụ lâm bệnh, còn các vị danh y trốn kinh thành bó tay, kể cả bên Thái Y Viện cũng lắc đầu. Quan đô ngự sử với phương châm dốc lòng cứu chữa nên sai người tới kẻ hạ mời đào hậu. Với những kẻ tiểu nhân quen thói hách dịch được cử đi, chúng chẳng những không được việc còn chúc họa vào thân, do vậy mới có buổi ghé hồi sinh đường vào lúc nửa đêm. Cứu người là trọng, bỏ qua sự phiền nhiễu hồi nãy, đào hậu bưng cháp gỗ đựng đồ nghề lên xe ngựa. Anh vẫn không quên mang theo thanh kiếm để phòng thân. Chẳng phân biệt sang hèn, quan đô ngự sử ra tận cổng đón đào hậu. Ông khiêm nhường gọi anh là danh y, điều đó khiến đào hậu thấy ngại. Bước vào gian chính, đào hậu ngạc nhiên bởi không thấy bệnh nhân, thay vào đó là cỗ quan tài cùng hương án nghi ngút khói hương. Lúc này, quan đô ngự sử lên tiếng giải thích. Thân phụ tôi đã quy tiên được 3 ngày. Chẳng hiểu sao, nhìn sắc mặt vẫn hồng hào, còn tay chân mềm mại, nên cả nhà không dám phát tang. Mong tiên sinh dùng y thuật để hồi sinh cụ, đúng như tên gọi, hồi sinh đường. Tôi chỉ có thể chữa khỏi bệnh, sao dám chữa mệnh? Cảm phiền tiên sinh xem giúp, dẫu sao đã 3 ngày trôi qua, thêm ngày nữa cũng chẳng hề gì. Trước sự khẩn khoản của gia chủ, đạo hậu sai đám gia nhân khiêng ông cụ đặt lên sập để mình xem xét. Đúng như lời vị đô ngự sử nói, dù đã chút hơi thở cuối cùng cách đây 3 ngày, lúc đạo hậu chạm tay vào người, thấy người ông cụ vẫn còn ấm, đặc biệt chân tay co duỗi dễ dàng. Điều này khác hẳn với những trường hợp khác. Sai người nhà đun một xanh đồng ngập nước, đợi lúc nước sủi tăm, đào hậu ném một nắm bột vào rồi khuấy đều. Sau đó anh đợi nước nguội dần, liền dùng khăn để thấm nước và lau người cho ông cụ. Sau bước thứ nhất, đào hậu cẩn thận dùng kim châm vào các huyệt đạo. Nếu quả thực ông cụ chưa chết, tới canh năm sẽ tỉnh. Nhược bằng không đúng, việc an táng phải làm sớm, bởi lúc đó thất khiếu sẽ chảy nước. Nước có thuốc được lau để ngấm qua da, bởi cụ già đâu còn cử động được và uống thuốc. Kim châm vào các huyệt đạo với hy vọng mong manh, khi đã thông kinh mạch sẽ giúp thân phụ của quan đô ngự sử từ cõi chết trở về. Gần sáng do mệt quá, đào hậu ngồi dựa vào cột nhà tranh thủ chợp mắt. Chẳng rõ mình thiếp đi trong bao lâu, nhưng tiếng cười nói lao sao khiến anh tỉnh giấc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đào hậu đã thấy viên quan đô ngự sử xúc động nói: Tiền sinh đúng là thần y ngàn năm có một. Ngỡ ngàng chứng kiến cụ già được một người cháu gái xúc cho từng thìa cháo gà, còn cỗ quan tài và bàn thờ đã được cất gọn, đào hậu thở phào nhẹ nhõm. Khách quan mà nói, cụ già chết đi sống lại nhờ vào lòng hiếu thảo của người con trai tức quan đô ngự sử. Dành cả buổi sáng châm cứu, bấm huyệt và phục thuốc cho cụ già. Lúc đào hậu lên xe ngựa quay về nhà, anh cảm động bởi ngoài số bạc hậu tạ, trên xe còn có những bao gạo đã xay sát cẩn thận. Hiện nay, vợ sắp đến ngày sinh nở, với anh, hạt gạo còn quý hơn vàng. Như vậy, bằng việc cứu được mạng sống bà cụ Vát và mẫu thân Tà Thị Lang Bộ Lại, đêm qua, cứu được mạng sống cho thân phụ quan đô ngự sử, dù không có xào ruộng nào, nhà anh vẫn đủ gạo ăn đến hết năm. Chẳng phải người tự cao tự đại, đưa số bạc cho vợ cất, chỉ tay vào những bao gạo cùng lồng gà do quan đô ngự sử tri ân. Đào hậu nửa đùa nửa thật nói với vợ: Khéo lần sau tôi sẽ được vời vào cung xem bệnh cho quý phi. Mặc cho vợ bĩu môi, đào hậu dùng bữa sáng một cách chậm rãi. Sau đó anh bưng bát cơm có trộn sẵn thức ăn tới thủy đình. Là dân thường áo vải, biết rõ việc vào cung khám bệnh là chuyện hoang đường, bởi các quan tại Thái Y Viện đâu phải người thường, y thuật của họ đứng đầu thiên hạ. Trong suy nghĩ của mình, đào hậu vẫn tin chắc một điều: các phi tần trong cung cấm đương nhiên phải xinh đẹp và có làn da trắng giống Đinh Tiểu Thư ngày trước. Dẫu đã yên bề gia thất và chẳng còn tơ tưởng đến Đinh Tiểu Thư, đôi lúc đào hậu vẫn nghĩ, nếu mẫu thân không thọ nạn tại Ngọc Lặc, biết đâu cuộc đời đã sang một chương mới. Đưa bát cơm cho con vượn, đào hậu căn dặn phải ăn tử tốn, dù anh chẳng rõ nó còn hiểu tiếng người hay không. Với những tội ác của lão thầy phù thủy họ Trần, anh đã dùng chiêu dĩ độc trị độc. Bởi hôm trước lèn vào thư phòng của lão, anh đã yểm bùa và bày thế trận, khiến lão già đó dù cao tay ấn cũng khó nhận ra. Ngồi bên cạnh con vượn, đào hậu nhận thấy nó là một bé trai có khuôn mặt ưa nhìn. Chỉ cần thêm vài lần xông thuốc, đám lông trên mặt rụng hết, biết đâu nó sẽ nhớ mình là ai. Trong suốt thời gian qua, vừa chữa bệnh, vừa quan sát, Đào Hậu thấy những thói quen của Vượn đang ít dần, thay vào đó là những việc con người hay làm. Anh mỉm cười vì mình đã đi đúng hướng. Thấy vợ đang quét sân, Đào Hậu chợt nhớ ra việc hệ trọng, anh lại gần nói nhỏ. Nếu mình sinh con gái, sẽ đặt tên là Đào Thị Tiên. Còn sinh con trai, sẽ đặt tên là Đào Phú Quý, bởi cái tên nó vận vào người. U bảo theo kinh nghiệm dân gian, chắc chắn em sẽ sinh con trai. Chỉ còn 10 ngày nữa bước sang năm Ất Dậu 1465. Đào Hậu áng chừng vợ mình sẽ sinh con. Kể ra thằng cu thuộc dạng gan lì tướng quân, bởi bà đỡ hai lần sang đều phải về vì nó chẳng chịu chui ra. Thấy con gái 10 tháng chưa sinh, mẹ vợ của Đào Hậu còn chép miệng cho rằng chửa trâu. Đã bấm nốt ngón tay, Đào Hậu biết rằng con trai sinh vào năm Dậu sẽ có tương lai sáng lạn, biết đâu sau này thành công hầu khanh tướng. Từ ngày nhà vua ban chiếu, tất cả con em của phường Sướng Ca Vô Nài không được dự kỳ thi tam trường. Đào Hậu thấy việc mình học kiếm hơn học chữ là sáng suốt, bởi anh là con của một ca nương, đời nào được dự phần khoa bảng. Chàng dám tự hào với y thuật do những gì học được của sư phụ không hẳn là đủ. Chưa kể làm thầy lang phải đọc nhiều sách thuốc. Đào Hậu thấy, hễ mình cầm cuốn sách, đọc được dăm chữ là buồn ngủ. Sau những ngày lạnh giá với tiết trời ảm đạm, tự dưng được ngày hừng nắng, Đào Hậu dắt Vượn con ra vườn. Anh bắt đầu cắt tóc cho nó rồi phun nước để nó tắm rửa. Hôm nay là ngày trọng đại. Sau 100 ngày châm cứu bấm huyệt kết hợp trừ tà, Đào Hậu sẽ biết được y thuật và bản lĩnh phù thủy của mình có đấu lại được với lão họ Trần hay không. Rồi lúng túng trong bộ quần áo, nhưng thằng cu Vượn theo cách gọi của Đào Hậu nhìn ra dáng con người. Duy có điều nó vẫn hay dùng tay gãi vào người như người ta gãi ghẻ. Dù chưa nói được, thằng cu Vượn vẫn nghe và hiểu được những gì anh nói. Đó là nhờ việc anh đã châm cứu giúp tai của nó trở lại bình thường. Dẫu đã dùng mọi cách, buồn nỗi nó chẳng thể phát âm, chứng tỏ lão họ Trần đã lường trước mọi việc. Nhưng phục hồi đến 9/10, chứng tỏ những gì sư phụ truyền dạy, Đào Hậu đã có dịp phát huy. Dù sau hai lần cứu sống, nhưng bậc sinh thành của các vị mệnh quan triều đình giúp tiếng bay xa. Nhưng đúng như câu bụt chùa nhà không thiêng, bà con vùng kẻ hạ vẫn tới nhà mấy ông lang quen thăm khám. Chẳng lấy thế làm phiền, Đào Hậu vẫn có những bệnh nhân từ kinh thành ghé hoàn sinh đường. Duy có điều, họ đều là những ca thập tử nhất sinh. Buổi sáng cuối năm, dường như mọi người tất bật hơn. Thấy mẹ vợ rửa lá rong trước khi tới gốc đa bán nước, Đào Hậu cảm thấy không khí Tết đã cận kề. Gần hết năm là lúc nhìn lại hành trình bám trụ vùng kẻ hạ. Nhờ hai lần cứu được ca bệnh khó, dù vàng không có, nhưng với số bạc và gạo được hậu tạ, Đào Hậu yên tâm đón một cái Tết ấm no. Khi xưa vác kiếm đi bảo vệ hàng và tiền còn hiểm nguy, hiện nay dùng y thuật cứu người lĩnh bạc là điều đáng trọng, chưa kể một bước lên thầy. Không muốn ngồi ngắm tủ thuốc có mạng nhện răng tơ, còn dao cầu hiếm khi sử dụng, Đào Hậu nhắc con chó tinh khôn ngồi canh nhà cửa. Anh quay xuống thủy đình gặp cu Vượn. Dù đã cho cu Vượn ăn sáng, Đào Hậu vẫn đưa cho thằng bé quả ổi chín. Đợi cu cậu ăn xong, anh bày giấy bút trước mặt rồi hỏi, có biết đọc biết viết không? Thấy cu Vượn gật đầu, Đào Hậu thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong người, bởi đã không nói được, nếu mù chữ sẽ cạn nguồn giao tiếp. Dù thằng cu Vượn tầm 14 tuổi, Đào Hậu cũng hiểu rõ nó bị yểm bùa và hạ độc, do vậy trí khôn chẳng như xưa. Bằng nỗ lực của mình, sau 100 ngày có lẽ, anh đã giúp nó có được trí khôn từ một đứa trẻ lên 3 thành sự thông minh của trẻ lên 8. Vậy cũng là đạt ngưỡng để hiểu và diễn đạt những gì cần biết. Đợi cu Vườn ăn nổi và uống nước xong, Đào Hậu ra hiệu cho cu cậu tập trung nhìn vào tờ giấy. Sau đó anh viết dòng chữ vì sao bị biến thành Vượn. Khi đã chọn viết mấy chữ to và ngắn gọn, Đào Hậu mong cu Vượn đọc và hiểu. Trái với dự đoán của anh, cu Vượn đọc xong liền cười hình hịch, nụ cười của kẻ tâm thần bất ổn. Đã lường trước việc này cần có thời gian. Dẫu sao dục tốc bất đạt, Đào Hậu buồn bã xoa đầu cu Vượn, rồi tiếp tục châm cứu và khu vực quanh đầu nhằm khai mở. Có như vậy, bây hy vọng nó đọc và hiểu những gì anh đã viết. Thấy vợ đi lại quanh sân với đôi chân bị phù, Đào Hậu hiểu sự vất vả của những bà mẹ chờ ngày vượt cạn. Với những phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày đã vất vả, vợ anh đã qua tháng thứ 10 nên bội phần vất vả hơn. Để san sẻ nỗi mệt nhọc, Đào Hậu dìu vợ đi quanh sân nhà. Anh không quên khoe rằng thằng cu vượn đã khôn hơn nhiều, chắc vài năm nữa sẽ trở lại bình thường. Thấy vợ nguyên rủa lã phù thủy họ Trần độc ác nhất trần đời, Đào Hậu cho biết mình đã dĩ độc vi độc. Nhưng anh không tiết lộ cách trị lão vì muốn vợ khỏi suy nghĩ. Ngồi xuống hiên nhà, đưa tay xoa bụng bầu, vợ Đào Hậu bất ngờ hỏi: Sao mình không đi báo quan? Phụ nữ tính mau quên, chính vì không muốn bị tống vào nhà lao. Sau khi giết chết tên vệ úy cùng mụ đàn bà điêu ngoa, Đào Hậu đã phải cùng gia đình rời làng Hạo Sơn tới Kẻ Hạ trong thân phận người khác. Chính vì mai danh ẩn tích, nhiều người trong vùng gọi anh là ông Lang Nguyễn, đâu ai biết cái tên Đào Hậu. Rót cho vợ bát nước, Đào Hậu nhắc khéo: đi báo quan, ngộ nhỡ để lộ thân phận thì sao? Hai vợ chồng cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Sắp bước sang tuổi 27, lại được làm cha, Đào Hậu đã hoàn thành ước nguyện của mẫu thân năm xưa. Bởi hồi còn sống, bà luôn mong ngóng con trai yên bề gia thất, còn mình sớm có cháu bé. Hiện nay mọi việc chưa hẳn đã hanh thông, nghề thuốc chỉ là kế sinh nhai nhất thời. Đào Hậu muốn giành lại số vàng bạc châu báu, sau đó học theo sư phụ, có thể anh thu nạp đệ tử và hành nghề phù thủy. Đương nhiên khi đó lão họ Trần phải bị diệt vong. Đặt tay lên bụng vợ, Đào Hậu buột miệng hỏi: khéo cô phú quý chào đời đúng ngày đầu tiên của năm Mất Dậu, vậy là trai mùng một gái hôm rằm. Không chắc về ngày con trai chào đời, nhưng Đào Hậu tin một điều: nếu phú quý sinh ra đúng ngày mùng một Tết, thằng bé sẽ có lá số tử vi cực đẹp, chưa kể sinh vào ngày bào quang hoàng đạo, sau này một đời hưởng giàu sang phú quý như tên gọi. Nói hưởng giàu sang về mặt tâm linh chỉ đúng một phần, Đào Hậu biết phần còn lại quan trọng nhất. Khi anh đã giành lại được kho báu của mình, đương nhiên con trai là người kế thừa tất cả, không phú quý mới lạ. Những ngày năm cùng tháng tận, dù khắp nơi trộm cắp như ong, Đào Hậu chẳng ngại vì ngôi nhà tranh vất đất chẳng khiến chúng bận tâm. Tuy thế cẩn tắc vô ưu, với thanh kiếm treo cột nhà, anh thừa sức tiễn cả chục tên xuống âm thảo địa phủ trong nháy mắt. Đào Hậu thấy bình thường buổi trưa vợ thường mang cơm ra quán nước gần đình làng. Từ ngày chừa vượt mặt, mẹ vợ thường dậy sớm thổi cơm mang đi. Như vậy buổi trưa hai vợ chồng ăn cơm nguội. Dù chẳng còn leo trèo ăn các loại quả, cu vượn vẫn không dùng đũa, nhưng cô cậu biết dùng thìa để xúc cơm. Vậy là tiến vượt bậc trên con đường hoàn nguyên. Nhắc vợ nghỉ trưa và tạm rời xa khung cười, Đào Hậu dạo quanh làng trong tâm thế thoải mái. Anh mừng vì ở Kẻ Hạ bà con không có tính soi mói để tâm đến nhà người khác. Sau lần cứu sống bà cụ Vát, dân làng đều gọi anh là thầy Lang Nguyễn với sự kính trọng. Còn chục ngày nữa bước sang năm mới, gặp đúng năm phong đăng hòa cốc, nhìn sắc mặt rạng rỡ của những người nông dân, Đào Hậu thấy cuộc sống của mọi nhà ấm no. Đã không còn nhiều vua băng hà khi còn trẻ, hiện nay vua Quang Thuận làm nhiều việc tốt, còn Giang Sơn Đại Việt vững như bàn thạch. Mừng vì thân phụ chưa từng gặp mặt được Minh Oan và truy phong làm quốc công, Đào Hậu thoáng ngậm ngùi phận con rơi vãi chẳng được thừa nhận. Danh không chính nên ngôn chẳng thuận, do vậy Đào Hậu chẳng buồn nghĩ đến chuyện thay tên đổi họ. Với anh, việc mang họ Đào của mẫu thân, đó là cách báo hiếu đấng sinh thành. Vừa định ghé đình làng, bất ngờ Đào Hậu thấy cậu bé sống gần nhà chạy tới nói trong hơi thở gấp: Bẩm ông về ngay, có xe ngựa từ kinh thành tới. Đúng như cậu bé con thông báo, dừng trước tấm biển hồi sinh đường không phải một mà tới hai cỗ xe ngựa. Nhìn đúng nhà quyền quý, dân làng Kẻ Hạ quen với cảnh này. Họ tự hào vì ở làng có một kỳ nhân giỏi ngang hoa đà biển thước bên Bắc Quốc. Thật ra trong 3 năm tu luyện trên núi, ngoài việc được sư phụ truyền dạy thuật âm binh cùng cách làm bùa trấn niệm, Đào Hậu cùng huynh đệ đồng môn được học châm cứu, châm kim đá, xoa bóp. Đó là những y thuật của biển thước tiên sinh đời trước. Việc châm cứu để cứu sống thân phụ quan đô ngự sử, dù ông cụ đã chết 3 ngày, nghe qua tưởng chừng hoang đường, nhưng y văn đã ghi lại rất rõ. Chẳng phải người đọc sách thánh hiền, Đào Hậu vẫn nhớ, năm xưa anh cùng các huynh đệ được sư phụ kể lại, có lần danh y biển thước dẫn học trò đến nước Quắc để hành nghề thuốc. Ngay khi nghe tin Thế tử nước Quắc bị bệnh qua đời đột ngột, ông bèn xin được vào xem. Quan sát một hồi, thấy cánh mũi người chết còn động đậy, hai chân còn ấm. Danh y Biển Thước chẩn đoán rồi kết luận, Thế tử mắc chứng thi quyết, tức chết giả, nên đã châm kim ở các huyệt trọng yếu, cộng thêm phục thuốc và xoa bóp liên hồi. Quả nhiên, Thế tử dần tỉnh lại. Sau đó, Danh y Biển Thước dùng cao, dán dưới hai nách, khiến vị Thế tử ngồi dậy được. Đêm hôm trước khi tới phủ của quan đô ngự sử, khi sai người khiêng ông cụ đã chết 3 ngày từ áo quan đặt lên sập, đạo hậu đã áp dụng đúng phương pháp của Danh y Biển Thước. Nhờ vậy, thân phụ của vị đô ngự sử đã sống lại trước sự kinh ngạc của mọi người. Chẳng rõ vị đại thần nào từ kinh thành tới đây. Lúc đạo hậu bước vào phòng khách dùng làm nơi khám bệnh, cả chủ lẫn khách đều sững người, bởi họ chẳng phải xa lạ với nhau. Không tỏ ra vồn vã, đạo hậu rót trà mời, sau đó nhớ lại. Lần gặp gần đây nhất là đúng ngày anh vừa an táng cho mẫu thân. Thời gian thấm thoát trôi, mẫu thân anh đã được sang cát. Cha con ông chủ họ Đinh lại xuất hiện. Khi xưa, dù thầm yêu trộm nhớ Đinh tiểu thư, tự biết mình phận nghèo, nào dám mộng ước, ai dè ông chủ Đinh Viễn đã chấp nhận anh được đẹp duyên cùng con gái rượu của mình. Tiếc là mộng đẹp không thành. Ngay từ lúc bước vào, đạo hậu đã nhận thấy Đinh tiểu thư không còn như trước. Thời gian có vài năm, nhưng Ninh tiểu thư đã thành một thiếu phụ có nhiều nỗi niềm u uất. Nhằm phá tan sự ngại ngần khiến bầu không khí trầm lắng, đạo hậu hỏi ngay. Chẳng hay vì sao tiểu thư phải tới tận đây khám bệnh? Sao cậu nghĩ là con gái tôi đến chữa bệnh? Thay vì trả lời câu hỏi của ông chủ họ Đinh, bất ngờ đạo hậu nhận xét. Ông chủ đâu rảnh để đưa tiểu thư tới vùng kẻ hạ? Dù người nhà làm phi ở trong cung đã mất, nhờ vào những mối quen biết xưa, ông Đinh Viễn được mách về một danh y có tiếng ở kẻ hạ, người đã cải tử hoàn sinh cho thân phụ quan đô ngự sử. Chẳng rõ một danh y có thể chữa được căn bệnh quái lạ, ông vẫn thu xếp đưa con gái tới hồi sinh đường. Bởi lần trước sai người tới rước, vì danh y họ Nguyễn đã từ chối rời nhà. Có bệnh, phải vái tứ phương, dẹp qua một bên nỗi buồn bực, ông chọn ngày cận Tết đưa con gái tới khám. Thật lòng muốn những xui xẻo ở lại năm cũ. Bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng, ông thấy vị danh y họ Nguyễn được các vị quan trong triều ca tụng, không ai khác chính là người từng được mình chọn làm hiền tế. Xét về bản lĩnh và kiếm pháp, ông biết đạo hậu là cao thủ, còn việc bắt mạch trị bệnh cứu người, quả thực ông chưa từng mục sở thị. Đã tới đây, đương nhiên chẳng thể về không, chưa kể là chỗ quen biết cũ. Ông mừng vì chuyện con gái đẻ ra vượn sẽ không ai biết tới. Từ dạo con gái quay về phủ, sau đó con rể lấy thêm vợ nữa, ông thấy con gái trầm tư cả ngày không nói. Khi đã tới nhiều vị danh y nhưng chẳng có kết quả, ông mong gặp danh y họ Nguyễn, ai ngờ là người quen cũ. Có bệnh chẳng thể giấu, nhưng bệnh này không thể bắt mạch là biết được. Thay mặt con gái, ông Ninh Viễn kể lại cặn kẽ từ ngày con gái xuất giá, sau đó sinh được một con gái nhìn thông minh lanh lợi. Nén tiếng thở dài, ông thuật lại việc con gái mang thai lần hai, tiếp đến là việc hạ sinh ra một con vượn. Đấy là điều kinh thiên động địa. Hiện thời, điều ông lo nhất chẳng có gì đảm bảo lần mang thai kế tiếp sẽ không bị dính họa. Ngay khi bước vào ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ, ngắm bức đại tự có 3 chữ hồi sinh đường sơn son thép vàng. Dù biết mình tới đúng nơi, ông Đinh Viễn vẫn thoáng e ngại, bởi nó khác những gì hình dung. Chẳng có cảnh người bệnh ra vào tấp nập, hồi sinh đường vừa dùng để ở, vừa khám bệnh. Tuy thế nhìn chẳng có người bệnh nào ở đây, còn vị danh y họ Nguyễn nhàn tản đi dạo khắp làng. Khi đã dốc lòng kể hết những điều khó nói, ông Đinh Viễn muốn biết con gái mình sẽ được chữa chạy theo cách nào. Nhưng đào hậu bất ngờ hỏi. Đinh tiểu thư là con dâu của Trần Tiên Sinh ở Ngọc Hoàng Điện. Đúng rồi, an phủ sứ Trần Tĩnh là hiền tế của tôi. Chẳng còn gì khiến đào hậu ngạc nhiên hơn nữa. Anh thấy hai nhà Đinh và Trần kết tình thông gia cũng môn đăng hộ đối. Duyên xưa chưa bén nên phận chẳng có. Không tiếc nuối hay giận hờn, đạo hậu bắt mạch cho vị tiểu thư khi xưa mình thầm yêu trộm nhớ. Hiện giờ là phu nhân của vị tổng binh đồng chi tại Thừa Tuyên Quốc Oai. Không còn gọi là tiểu thư vì chẳng hợp nhẽ. Đạo hậu chuyển sang gọi là Đinh Thiếu Phu Nhân để khỏi bị thất lễ. Dù chẳng còn tình ý, quả thực được ở gần vị phu nhân xinh đẹp và xuân sắc, đạo hậu thấy như trong lòng dậy sóng. Chưa kể việc bắt mạch và thăm khám khiến anh hồi tưởng lại thời xưa. Khẽ thở dài bởi khuôn mặt khả ái giờ có phần tiều tụy, còn gân xanh báo hiệu sức khỏe có vấn đề. Đạo hậu ôn tồn nói: Bệnh của thiếu phu nhân, muốn không sinh ra vượn, chỉ còn một cách. Phiền huynh cho biết đó là cách gì? Nhìn thẳng vào đôi mắt phảng phất nỗi buồn nhưng tuyệt đẹp của vị thiếu phu nhân, người khiến mình một thời nhung nhớ. Giờ đây, khi đã yên bề gia thất, đạo hậu hiểu rõ bổn phận của mình nên anh đưa ra lời khuyên thật lòng. Thấy cha con họ Đinh đợi câu trả lời, đạo hậu khuyên ông Đinh Viễn đuổi đám gia nhân ra ngoài. Trong hồi sinh đường, lúc này còn lại ba người. Ngay giữa cửa có con chó tinh khôn ngồi canh chừng. Lúc này, đạo hậu cầm bút lông nhúng vào nghiên mực, rồi viết mấy chữ trao cho vị thiếu phu nhân. Đọc xong mấy chữ trên tờ giấy, Đinh Tu Huyền thảng thốt kêu: Sao muội có thể làm vậy được? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.